Chương 1359, cái thứ nhất đến. Một năm Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem anh Cửu, làm sao có thể chỉ còn lại thời gian một năm, không phải là không có quyệt nhân tại hài nhi thời kỳ liền thức tỉnh thiên phú, nhưng loại tình huống này rất ít, đến nỗi một năm liên tục thức tỉnh ba loại thiên phú ngươi hình như không tin. Anh Cửu cười ta hỏi, ngươi nếu là không tin, ta có thể hướng thuyền thể, ta không có nói sai, tiểu ngộng ngộng tại trong vòng một năm sẽ liên tục thức tỉnh ba loại thiên phú. Đến nỗi chính xác thời gian, ta cu. NG rất khó đoán được anh Cửu đều thề, Chu Phàm lần này tin, anh Cửu sẽ phán đoán sai lầm loại chuyện này xác suất rất thấp, hắn nhìn về phía chỉ là hài nhi mộng ngộng, hắn không nghĩ tới chỉ còn lại thời gian một năm, cái này so với hắn nghĩ muốn ít rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên ngươi nếu là lại không tin, có thể chờ nàng loại thứ nhất thiên phú thức tỉnh lúc lại đến cân nhờ ở cờ cứu nàng vấn đề. Anh Cửu nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn không nói gì nữa, mà là cờ ơn nở hảo hảo suy nghĩ một chút, dù sao lại gấp cu nở dê không vội cái này nhất thời. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm liền lấy ra cái kia hình chữ nhật ngọc phù kích hoạt, kiên nhẫn chờ lấy. Chu Minh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền liên hệ ta, ta mới vừa dậy. Lý Cửu Nguyệt cười nói, ngộng ngộng sự tình xác nhận. Chu Phàm không tâm tình hàn huyên, nói thẳng. Ngươi nói. Lý Cửu Nguyệt thanh âm ngưng trọng lên, no y ta hôm qua cùng ngươi nói qua, ta đã chứng thực người kia nói chính là nói thật, ngộng ngộng thật là có được ba quyệt nhân thiên phú quyệt nhân. Chu Phàm nặng nề no y Lý Cửu Nguyệt trầm mặc một chút nói, Chu Minh, nếu không phải nói lời này chính là ngươi, ta thực tế không thể tin được, ngộng ngộng nàng có ba quyệt nhân thiên phú bên kia Lý Cửu Nguyệt rốt cuộc nói không được. Chu Phàm đống nhiên hình như cảm nhận được bên kia Lý Cửu Nguyệt bi thương, Lý Cửu Nguyệt còn như vậy. Chúng nương đâu Chu Huynh, ngươi không cần lo lắng, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ nghĩ đến biện pháp. Lý Cửu Nguyệt rất nhanh khôi phục bình tĩnh nói, chúng nương trước kia là song quyệt nhân thiên phú thời gian, không phải cũng nói không có biện pháp giải quyết sao, cuối cùng đều giải quyết, ba quyệt nhân thiên phú khẳng định cũng có biện pháp. Chúng nương là như thế nào giải quyết? Chu Phàm nhịn không được hỏi, hắn theo anh Cửu nơi đó biết, song quyệt nhân thiên phú cũng không phải như thế đơn giản. Cái này không có tham khảo tính. Lý Cửu Nguyệt hàm hồ nói. Lý Cửu Nguyệt không nguyện ý nói tỉ mỉ, Chu Phàm liền nói sang chuyện khác, cái kia người còn nói ngộng ngộng chỉ có thời gian một năm, ba quyệt nhân thiên phú sẽ tại trong một năm này liên tiếp thức tỉnh. Một năm Lý Cửu Nguyệt giật mình, làm sao có thể nhanh như vậy Chu Huynh, cái kia người thật lợi hại như vậy, hắn nhưng là chưa từng gặp qua ngộng ngộng Lý Huynh, ta tin tưởng hắn, xin ngươi cũng phải tin tưởng ta. Chu Phàm đánh gãy Lý Cửu Nguyệt nói. Nếu là chúng ta vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, cái kia ngộng ngộng bệnh liền khó khăn. Ta tin Chu Huynh, chỉ là một năm Lý Cửu Nguyệt thanh âm trầm thấp đi xuống, thực tế là quá ngắn, chúng ta nên làm như thế nào? Chu Phàm lại đem anh Cửu từng nói với hắn ba cái biện pháp nói cho Lý Cửu Nguyệt. Cái này ba cái biện pháp nghe có thể thực hiện, nhưng giống như Chu Huynh nói như vậy, ngộng ngộng thể nội ba loại quyệt nhân thiên phú quá mạnh, muốn làm đến cũng không đơn giản. Lý Cửu Nguyệt cúi đầu suy tư. Liên quan tới biện pháp giải quyết, ta bên này đã có chút đầu mối, nhưng là còn vô pháp xác nhận xuống tới. Chu Phàm lại là nói ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi bên kia phải mật thiết lưu ý ngộng ngộng thân thể biến hóa, nếu là nàng thân thể đã thức tỉnh loại thứ nhất quyệt nhân thiên phú, cái kia đại biểu thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm, ngươi muốn ngay lập tức nói cho ta. Nếu như chờ loại thứ hai quyệt nhân thiên phú bạo phát đi ra, vậy liền chậm. Ta đã biết, Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt nhẹ giọng đáp, ta bên này cũng sẽ nghĩ biện pháp, ngươi nếu là có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp đi làm. Cảm ơn ngươi, Lý Huynh. Chu Phàm nhịn không được nói tạ, dù sao đây là hài tử của hắn, việc này lúc đầu cùng Lý Cửu Nguyệt QNZ không có bao nhiêu quan hệ. Không cần khách khí, ta dù sao cũng là hài tử cha. Lý Cửu Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Chu Phàm đem hình chữ nhật ngọc phù thu hồi. Hắn cau mày, ngộng ngộng sự tình so với hắn nghĩ còn muốn gấp gáp, trước mắt mà nói hy vọng duy nhất tại anh Cửu trên thân. Chỉ là anh Cửu muốn hắn đem viên kia trái cây ăn hết, mới nguyện ý xuất thủ cứu ngộng ngộng, viên kia không thông báo lên hiệu quả gì trái cây. Hắn hiện tại chỉ có thể nghi ca cờ hờ mau chóng tìm ra anh Cửu nhược điểm, dùng cái giá thấp nhất mời anh Cửu xuất thủ. Nhưng cái này anh Cửu thế nhưng là tên điên, tâm tư lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy. Thoáng qua lại qua hai ngày, tại hai ngày này thời gian bên trong, hắn trừ tu luyện ra, liền là tại quan sát anh Cửu, thử nói chuyện với anh Cửu, thăm dò tính tình của nàng tính tình, chỉ là vẫn không có thu hoạch quá lớn. Cho đến trưa ngày thứ ba, hắn đang ở trong sân luyện tập đao pháp, Nghi Loan Ti người tới gọi hắn, nói có người đến tìm hắn, ngay tại Nghi Loan Ti phủ chờ hắn. Là Đỗ Nê bọn hắn tới rồi sao? Chỉ là nếu như là Đỗ Nê bọn hắn tới, trực tiếp thông qua tin tức phủ tìm hắn hoặc là tại thư viện chờ hắn, làm sao thông qua Nghi Loan Ti phủ đến tìm hắn? Hắn hỏi vài câu cái kia người cu nở dê nói không rõ, Chu Phàm không có hỏi nhiều, theo người kia đến Nghi Loan Ti phủ. Đến Nghi Loan Ti phủ về sau, Chu Phàm nhìn thấy là Hòa Công Công bên người là Áo Công Công cùng Chiếu Thâm Thâm. Hắn rất nhanh hiểu được, Áo Công Công tại, khẳng định là thông qua Nghi Loan Ti phủ đến tìm hắn. Hắn sớm đã mơ hồ đoán được Áo Công Công tại thái giám bên trong chỉ sợ nhân mạch rất rộng rãi, bằng không lúc trước liền không khả năng đến Cao Tượng huyện làm đặc sứ. Áo Công Công, Chiếu Huynh. Chu Phàm cười chào hỏi. Chu Phàm, thật sự là thật lâu không gặp. Áo Công Công mặt lộ vui sướng nụ cười nói. Chúng ta bắt đầu đi. Chiếu Thâm Thâm lạnh mặt nói. Bắt đầu cái gì? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói. Chu Phàm, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, đương nhiên là luận bàn nha. Ngươi không phải đáp ứng Tiểu Chiếu cùng hắn luận bàn sao? Chờ luận bàn xong, ngươi bị Tiểu Chiếu đánh bại, ta cùng Tiểu Chiếu liền đi Kinh Đô. Áo Công Công trên mặt mang nụ cười nói. Hắn đối Tiểu Chiếu có lòng tin tuyệt đối. Cái này Chu Phàm thật sự là ngu xuẩn, hắn vĩnh viễn không biết Tiểu Chiếu kinh lịch cái gì, trưởng thành lại có bao nhiêu khủng bố, thật sự cho rằng trước kia thắng nổi Tiểu Chiếu mấy lần, liền có thể một mực thả nở dê đửa cờ đi sao? Hử, ngu xuẩn gấp gáp như vậy sao? Chu Phàm nhìn thoáng qua Chiếu Thâm Thâm nói, không vội tại cái này nhất thời a, làm sao không vội? Nếu không phải ngươi truyền tin, ta cùng Tiểu Chiếu đều đã lên đường tiến đến Kinh Đô. Áo Công Công hừ một tiếng nói, ta vẫn luôn tại chuẩn bị. Chiếu Thâm Thâm lạnh lùng nói, ngươi nếu là không có chuẩn bị kỹ càng, ta có thể lại đợi ngươi mấy ngày. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, thế thì không cần. Này mới đúng mà, làm việc sao có thể lề mà lề mề. Áo Công Công trên mặt cười nở hoa rồi, hắn không kịp chờ đợi nhìn xem Tiểu Chiếu hành hung cái này Chu Phàm, Tiểu Hoa Tử, chuẩn bị cho bọn họ tốt một cái lôi đài tỷ võ. Áo Đại Ca, ngươi yên tâm, ta lập tức đi chuẩn bị. Hoa Công Công lập tức đáp. Chờ một chút. Chu Phàm lại là đột nhiên nói, Chiếu Huynh, ta tình huống tương đối đặc thù, không muốn nhận quá nhiều chú ý, chúng ta đi hoang dã, ngươi xem coi thế nào? Chu Phàm, ngươi là sợ thua mất mặt sao? Áo Công Công cười tủm tỉm hỏi.